Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 Tảng Bắc tìm tòi bí mật. 42, dinh dưỡng dịch 17 vạn thêm càng. Cái gì? Thác Xoa Lạt Ma hơi trợn to mắt, lại theo bản năng tin Vệ Tuân nói. Bởi vì hắn xác thật cảm thấy quấn quanh ở chính mình linh hồn thượng ác ma chi lực. Sắp đem hắn hoàn toàn ô nhiễm khống chế ác ma biến mất. Thác Xoa Lạt Ma chưa bao giờ cảm thấy như thế nhẹ nhàng quá, đuổi ma sứ giả, hắn rốt cuộc chờ tới. Rồi, Tiểu Lâm Chùa rốt cuộc chờ tới rồi, đuổi ma sứ giả đã đến, chân chính đuổi ma sứ giả. Vệ Tuân Sam trụ phải hướng hắn hành đại lễ Thác Xoa Lạt Ma. Hắn hồn phách quá suy yếu, chọc ác ma chi lực sau thiếu chút nữa tán loạn. May mắn Vệ Tuân kịp thời cho hắn phủ thêm Gusawin ra người thang ca, hiện tại nghĩ đến. Cùng Tông Sơn Thượng Amalu làm hắn đem Gusawin ra người thang ca giao cho Thác Xoa Lạt Ma. Chi nhánh cảnh điểm làm hắn mang theo tinh lọc sau ác ma ra người cùng ác ma tàn khu đi vào tiểu Lâm Chùa, đều là có này dụng ý. Có lẽ liền tính Vệ Tuân vô pháp như thế sạch sẽ đuổi ma. Chỉ cần hắn có thể kịp thời cấp Thác Xoa Lạt Ma phù thêm Gusawin ra người thang ca, cũng có thể tạm thời gọi hồi hắn lý trí, cùng hắn thoát đi. Bất quá như vậy gần nhất Gusawin ra người thang ca cùng yêu ớt Thác Xoa Lạt Ma hồn phách khả năng liền sẽ công đảo ở chỗ này. Nào có hiện tại Vệ Tuân thắng lợi trở về thống khoái Lạt Ma. Ta ở rạng sáng 4 điểm trước nhất định phải rời đi Tiểu Lâm Chùa, Vệ Tuân nhắc nhở nói. Chúng ta nói ngắn gọn, từ tiến vào thiêu đốt chung Tiểu Lâm Chùa đến bây giờ. Vừa vặn 5 cái giờ. Hiện tại là rạng sáng 12 giờ. Vệ Tuân chỉ còn lại có 4 cái giờ thời gian, Thác Xoa Lạt Ma cũng ý thức được thời gian không đủ. Hắn không hề nhiều khách khí. Mang theo Vệ Tuân trở lại tàng kinh động tầng thứ 2, trăm năm trước ta với trong lúc ngủ mơ nhìn. Thấy sai linh co hồ nước biến thành huyết hồng. Trời cao biến sắc, đại địa chấn động, bầy sói tứ tán bôn đào. Là Phật tổ giáng xuống báo động. Thác Xoa Lạt Ma đại ý là trăm năm trước hắn mơ thấy ác ma sống lại báo động. Vì thế ra ngoài trừ ma. Vệ Tuân nghe hắn ý tứ. Đại địa chấn động chính là động đất. Hẳn là động đất đánh rách tà tơi sai linh co hồ hạ phong ấn. Làm Sambalaren đại ác ma ma khí tiết ra ngoài, nhưng ở Thác Xoa Lạt Ma cầm trong tay kim cương sử. Cùng kinh cuốn, ra ngoài hàng ma khi, Tiểu Lâm Chùa lại bị ác ma hư ảnh trộm ra, ác ma mê hoặc bảo hộ tàng kinh động sân lưu dần. Làm hắn dùng thịnh có lửa ma cây đèn đi thiêu hủy tàng kinh trong động kinh cuốn cùng pháp. Khí Thác Xoa Lạt Ma già nua trên mặt tràn đầy sầu khổ biểu tình. Nếp nhăn tung hoành, trong mắt ảm đạm. Đan Di cùng Diêu Bâu Nguyên ra ngoài tìm kiếm thiên định trừ ma sứ giả. Trước khi đi lại cảm thấy được Sun Lusion có gì. Đan Di chế phục Sun Lusion. Diêu Bâu tác cứu giúp ra chân quý nhất kinh văn nguyên bản ra ngoài tìm ta. Nhưng mà, hắn lắc lắc đầu. Tay khô gầy chỉ điểm Vệ Tuân trên vai Lạt Ma bộ xương khô đầu người con nhện. Này hình dung đáng sợ con nhện thu nạp tiết chi. Như ở thành kính hướng Thác Xoa Lạt Ma cúi đầu, Tiểu Lâm Chùa sở hữu Lạt Ma hộ chùa mà chết. Cùng ác ma chiến đấu đến chết. Lại ở lửa ma đốt cháy hạ thành đốt quỷ, Thác Xoa Lạt Ma hai cái đệ tử Đan Di cùng Diêu Bâu. Đúng là cùng lữ đội đồng hành kia hai cái Lạt Ma. Bọn họ tử vong làm lúc ấy bên ngoài Thác Xoa Lạt Ma tâm sinh dị triệu. Giảo hoạt đại ác ma đúng là sấn Lạt Ma tâm linh xuất hiện sơ hở khi đem hắn trọng thương. Nhưng Thác Xoa Lạt Ma ý chí kiên định. Sau khi trọng thương vẫn dùng chính mình huyết cùng pháp khí bức hồi ác ma. Đem vỡ ra phong ấn miễn cưỡng lại lần nữa phong bế, dự cảm đến Tiểu Lâm Chùa nguy cơ. Thác Xoa Lạt Ma kéo trọng thương chi khu phản hồi chùa miếu. Lại tới muộn một bước, Tiểu Lâm Chùa đã bị lửa ma đốt cháy. Thủ chùa Lạt Ma nhóm toàn thành đốt quỷ. Hắn trọng thương Hạ Vô Pháp trấn áp lừa ma, chỉ có thể bắt lấy ở tiểu lâm trong chùa tàn sát bừa bãi ác ma hư ảnh. Đêm này dùng hoàng kim pháp luân bảo tọa cùng chính mình thân thể trấn áp. Linh hồn lại từ bỏ luân hồi, mà là dùng bí pháp bảo tồn xuống dưới. Trấn thủ ở tàng kinh động chỗ sâu nhất, làm bị lừa ma đốt cháy tiểu lâm chùa ẩn nấp. Không đến mức ảnh hưởng đến ngoại giới, lừa ma chỉ có dùng Kamapa ốc biển nội thần thủy mới có thể tưới diệt. Một khi nhậm này lan tràn, đại địa đem thành đất khô cằn, tựa như hiện giờ tiểu lâm chùa quanh thân hắc núi đá cùng hắc thạch. Sa mạc, kỳ thật cũng từng là sinh cơ giạt rào đồng cỏ. Chỉ là lừa ma mặc dù bị phong ấn ở tiểu lâm chùa nội, tiết ra ngoài ma khí vẫn ảnh hưởng đại địa, đặc biệt là ở trăm năm sau. Thác Xoa Lạt Ma linh hồn càng thêm suy yếu, lại bị ma khí ô nhiễm. Vô pháp lại hoàn toàn ẩn nấp tiểu lâm chùa. Lúc này mới làm lừa ma đốt cháy chung tiểu lâm chùa ở mỗi đêm 7 giờ sau. Sẽ tái hiện nhân gian, nhưng là lực có chống đỡ hết nổi. Cũng là truyền cơ, ma khí nhuộm dần Hạ Thác Xoa Lạt Ma hai gã đệ tử linh hồn đều bị ma hóa. Chỉ còn chấp niệm, lại có thể hành tẩu nhân gian, tiếp tục tìm kiếm trừ ma sứ giả. Mà nếu không phải lửa ma đốt cháy chung tiểu lâm chùa tái hiện nhân gian, Vệ Tuân cũng không cơ hội tiến vào. Cứu trở về thiếu chút nữa hoàn toàn mất đi lý trí Thác Xoa Lạt Ma, này đều là Tonpa Sunrap Phật Tổ an bài, Thác Xoa Lạt Ma túc mục nói. Nhìn phía tàng kinh động hai tầng hoàng kim pháp luân trên bảo tọa nhe răng trợn mắt. Phòng ấn ác ma chính hắn thân hình. Biểu tình không có nửa điểm biến hóa, ngài là trừ ma sứ giả. Khối này thân hình giao cho ngài ta nhất yên tâm. Nhưng hoàng kim pháp luân bảo tọa cùng tiểu lâm chùa phong ấn tương liên. Trăm năm tới nó cùng với thượng thân hình cũng hợp thành nhất thể. Tự tiện di động nói chỉ sợ tiểu lâm chùa phong ấn đem phá. Lửa ma tiết ra ngoài, làm sinh linh đồ thán, nói cách khác đến trước giải quyết lừa ma, Vệ Tuân minh bạch Thác Xoa Lạt Ma ý tứ, hiện tại tiểu lâm trong chùa, đốt quỷ tất cả đều bị hắn ăn độ tinh lọc. Thác Xoa Lạt Ma linh hồn bị ác ma chi lực ô nhiễm bộ phận cũng đã giải quyết. Năm đó tác loạn ác ma hư ảnh bị phong ở bảo tọa cùng Thác Xoa Lạt Ma thân hình chung, duy nhất muốn giải quyết. Chính là này ở tiểu lâm chùa thiêu đốt trăm năm lửa ma, ngài xem cái này, Vệ Tuân lấy ra từ ốc. Biển mương được đến hóa thạch cấp Thác Xoa Lạt Ma xem, này chỉ là mô phỏng Kamapa ốc biển tế phẩm. Bên trong chỉ có hơi nước, lại không cách nào ngưng kết thành thần thủy. Tưới diệt lửa ma, Thác Xoa Lạt Ma tiếc nuối nói. Theo sau ngưng trọng. Chân chính Kamapa ốc biển bị ta dùng để phong đổ sai linh có đáy hồ vỡ ra phong ấn. Nhưng trăm năm qua đi, phong ấn không xong, Sambalaren tùy thời có khả năng buông xuống nhân gian. Trước đó hắn đem triệu hoán sói mòn bên ngoài ma ảnh. Lửa ma, hiện giờ bám vào ở ác ma ra người thượng ma ảnh đã bị ngài tinh lọc. Nơi này bảo tọa phong ấn vẫn có thể duy trì một đoạn thời gian. Mấu chốt ở chỗ lửa ma, vạn không thể làm Sambalaren đem lửa ma triệu hoán trở về. Nếu không hắn đem thiêu làm thánh hồ chi thủy, khiến cho đại tai họa. Ta không phải ý tứ này, Vệ Tuân nhìn Thác Xoa Lạt Ma càng nói càng xa. Rốt cuộc đánh gãy hắn nói, ở dơ lên ốc biển hóa thạch, tràn ngập ám chỉ ý vị nói. Ngài xem nó giống không giống một cái cây đèn, Thác Xoa Lạt Ma. Ngài cũng nói chỉ có thần thủy mới có thể tưới diệt lửa ma. Nhưng vấn đề là thần thủy hiện tại chúng ta không chiếm được. Vệ Tuân thấy Thác Xoa Lạt Ma không có lĩnh ngộ hắn ý tứ. Tiếp tục ám chỉ nói. Một khi đã như vậy, chúng ta vì cái gì không nhảy ra tưới diệt lửa ma cái này ý nghĩ. Tới đổi một cái ý tưởng tỉ như đem lửa ma lại thịnh lên. Sau đó giao cho ta. Năm đó lửa ma còn không phải là bị cây đèn thịnh tiến vào. Sau đó thiêu hủy tàng kinh động sao, trăm triệu không thể. Thác Xoa Lạt Ma thất thanh phản đối nói. Lửa ma dụ hoặc nhân tâm. sẽ đốt cháy người linh hồn. Lệnh này đọa vì đốt quỷ. Ta không phải rất sợ cái này, Vệ Tuân trấn an cười nói. Ngài biết đến, ta có đặc thù trừ ma kỹ xảo, thác xoa lạt ma trần chờ. Nhưng là tiểu lâm chùa nội là bị ta đánh tan lửa ma. Một khi chúng nó lại hội tụ lên, tạo thành lửa ma trung tâm, dụ hoặc lực đem vượt xa quá hiện tại. Sơn lưu dần Phật Pháp tinh thâm, chỉ ở sau ta, lại vẫn bị lửa ma khống chế. Sơn lưu dần chính là kia hai cái lạt ma nói. Bảo hộ tàng kinh động lão lạt ma, ta cùng hắn không giống nhau, Vệ Tuân ôn hòa lại kiên định nói. Dùng trí tuệ ánh mắt ngóng nhìn thác xoa lạt ma, cường điệu nói. Ta là bị Tonpa Sunrak Phật Tổ, Long Thần, Tagla Memba Hắc Hộ Pháp, Đại Bàng Kim Xí Điều, Gusawin Tư Tế, Cánh Đồng Tuyết Thánh Thú Cộng Đồng Phù Hộ Trừ Ma Sứ Giả. Ngài chẳng lẽ không tin ta sao? Vệ Tuân rất ít lấy thế áp người. Không thể không nói, này kỳ thật man sảng, nhưng hiển nhiên thác xoa lạt ma cho dù linh hồn suy nhược, lại vẫn là ý chí kiên định, có thể nói ngoan cố người. Bởi vậy Vệ Tuân tiếp tục nói, thân là trừ ma sứ giả, nếu ta liền lửa ma đều không thể thu phục, kế tiếp lại có thể nào đối mặt đại ác ma Sambalaren đâu. Kỳ thật, thác xoa lạt ma ngậm miệng, kỳ thật Vệ Tuân vốn dĩ liền không cần đối mặt Sambalaren. Lạt ma nguyên bản tưởng liền chỉ là làm Vệ Tuân tìm kiếm đánh rơi kinh cuốn. Đến Sai Linh co bên hồ giữ gìn một chút phong ấn, rốt cuộc Phật Tổ dự triệu hạ trừ ma sứ giả không chỉ. Có hắn, dựa theo dự triệu, năm nay xuất hiện trừ ma sứ giả thực lực yếu kém. Chỉ là tới trì hoãn phong ấn rách nát thời gian, lấy đãi sang năm khi, chân chính trừ ma sứ giả đã đến. Mới có thể hoàn toàn phong ấn ác ma, nhưng Vệ Tuân thực lực thật sự là quá cường. Thác xoa lạt ma hoàn toàn từ trên người hắn nhìn không tới một cái nhược tự, hơn nữa Vệ Tuân ở thác. Xoa lạt ma hoàn toàn xa đọa trước trừ bỏ trên người hắn ma khí ô nhiễm. Lại siêu độ tinh lọc tiểu lâm trong chùa tiêu thi, làm thác xoa lạt ma ý niệm càng thêm hiểu rõ, không hề bị không cam lòng. Áy náy vân vân tự tra tấn, tâm cảnh cũng càng tiến thêm một bước, tuy là chỉ còn linh hồn, lại ẩn ẩn có tiếp cận đại viên mãn dấu hiệu tại đây loại tiền đề hả. Có Vệ Tuân phụ trợ, có lẽ bọn họ chưa chắc không thể chân chính hoàn toàn phong ấn ác ma, sớm một năm phong ấn ác ma, là có thể sớm một năm làm ma khí không hề tiết ra ngoài. Làm tàng Bắc đại địa quay về hòa bình cùng an bình, thác xoa lạt ma tại tiến hành gian nan tâm lý. Lựa chọn, đến tột cùng là dựa theo Phật Tổ dự triệu. Sang năm chờ đến tân trừ ma sứ giả đã đến, lại đi phong ấn ác ma. Vẫn là sấn hiện tại, thác xoa lạt ma do dự. Chế tác phong ấn lửa ma cây đèn, yêu cầu thuần túy không rảnh bạch thủy tinh. Vệ Tuân móc ra một khối mật dưa đại thuần túy không rảnh bạch thủy tinh. Người nói chính là loại này bạch thủy tinh sao? Dùng không đến lớn như vậy. Ta là nói. Đối. Đúng vậy. Nhưng còn cần cùng tông sơn nội. Ác quỷ chi trùng trông coi hắc thần thạch. Vệ Tuân móc ra một phen phẩm chất tốt nhất phóng xạ quặng. Này đó đủ sao? Dùng không đến nhiều như vậy. Ta là nói. Đủ, nhưng còn cần quan trọng nhất giống nhau. Đó chính là muốn lấy cùng nguyên. Tinh thuần ác ma chi lực vì dẫn. Vệ Tuân móc ra một chi tiết trắng cua chân. Không phải, là ma nhện chân. Ngươi xem cái này, hảo. Ta sẽ ở hôm nay làm tốt cây đèn. Xem ra đây là Phật Tổ dự triệu. Thác xoa lạt ma an tâm tưởng. Đêm mai chờ ngài đã đến. Liền có thể dùng cây đèn tới thu phục lửa ma, ngày mai lữ đội còn sẽ ở tiểu lâm chùa ngốc cả ngày. Muốn tới hậu thiên giữa trưa khi mới bắt đầu đi trước cuối cùng cảnh điểm Sai Linh Co. Thời gian vừa vặn tốt, Vệ Tuân cấp thác xoa lạt ma lưu đủ rồi tài liệu. Nghĩ, lại đem hắn kéo đến tàng kinh động ba tầng không ánh sáng hắc ám chỗ. Cho hắn một giọt tinh luyện ma mật ong. Rốt cuộc lão lạt ma linh hồn thật sự quá yếu. Bị ác ma chi lực tiêu ma trăm năm. Hiện tại lại muốn tiêu hao tự thân pháp lực muốn ngao ngày cấp vệ tuân làm cây đèn tổng không thể. Lão làm lừa kéo ma. Không cho lừa ăn cỏ đúng hay không, nếu thiết trượng lạt ma hồn có thể ăn tinh luyện ma mật ong. Kia thác xoa lạt ma cũng có thể ăn mới đúng. Uy thác xoa lạt ma một giọt ma mật ong. Xem hắn hồn thể càng thêm ngưng thật sau vệ tuân yên tâm. Bị thác xoa lạt ma dùng pháp lực đưa ra liệt hỏa đốt cháy tiểu lâm chùa. Thời gian vừa lúc ở rạng sáng 4 điểm, ô ô. Vệ tuân mới vừa xuất hiện ở tiểu lâm chùa phế tích liền có một cái ngân bạch báo ảnh nhào tới. Thế mạnh mẽ trầm trực tiếp đem hắn bổ nhào vào trên mặt đất. Báo tuyết khẳng định là vẫn luôn canh giữ ở vệ tuân khí vị biến mất địa phương. Cho nên mới sẽ ở hắn mới vừa trở về liền như thế kịp thời đánh tới, vệ tuân xem nó lo âu khẩn trương. Người chính mình bụng miệng vết thương. Đại móng vuốt muốn lột da che ở miệng vết thương trước tơ nhện. Động vật bản năng phải cho hắn liếm láp tiêu độc. Cả người đều thả lỏng lại. Hắn đã thói quen báo tuyết làm bạn, vệ tuân lười biếng cười nâng lên báo tuyết đầu. Không cho nó lại cào tơ nhện, yên tâm. Ta không có việc gì, mới vừa uy sai lầm kém lạt ma tinh luyện ma mật ong vệ tuân bỗng nhiên cảm. Thấy hiện tại đúng là thời cơ tốt. Thừa dịp bóng đêm đen nhánh, vệ tuân trộm cấp tuyết phong uy tích tinh luyện ma mật ong. Vui đùa nói nhỏ nói. Cho ta biến, kỳ thật tinh luyện ma mật ong hẳn là chỉ đối ác ma cùng ma trùng có lộ rõ tác dụng. Vệ tuân cấp hồ nhãi con uy quá một giọt, nhưng cũng chính là tư vị tuyệt hảo. Ăn ngon thôi, vệ tuân cũng không nghĩ báo tuyết ăn tích ma mật ong sẽ có cái gì khác biến hóa. Chỉ là được thứ tốt, khiến cho bên người đồng bọn đều nếm thử, báo tuyết lại bỗng nhiên dừng lại. Nó chậm gì gì chép chép miệng. Hồi làm thú mắt lộ ra một mặt nhân tính trí tuệ cùng hồ nghi, tác giả có lời muốn nói. An Tuyết Phong, ta là ai? Ta ở kia, ta phía dưới là ai? An Tuyết Phong, đây là ta hiện tại là có thể nhìn đến cảnh tượng sao? Hết chương.